Hóa sư gật đầu, âm thanh lạnh lùng từ trong mặt nạ truyền ra ngoài. Ba cái mạng nhỏ, tựa hồ còn không thể nào so sánh với các quân nhân trung trinh với nước như các ngươi đây. Đã như vậy, tại sao ngươi còn không lệnh cho thuộc hạ động thủ? Ngươi còn chờ cái gì? Ngươi chỉ là một người tu hành bình thường, ngươi vẫn không biết quân nhân Vân Tần, không biết quân đội Vân Tần chúng ta. Lý An Đình trầm mặc một hồi, rồi nhìn hóa sư, chậm rãi lên tiếng, làm quân nhân, vì thắng lợi, đôi khi chúng ta phải bỏ qua rất nhiều thứ. Vì thắng lợi, chúng ta có thể bỏ tính mạng của mình, thậm chí chúng ta còn có thể khiến nhiều chiến hữu phải chịu chết. Đôi lúc, chúng ta còn phải bỏ nhân tính. Nếu như một mình ta chiến đấu với ngươi, ta chỉ là một người tu hành bình thường. Gặp tình huống như vậy, ta sẽ nhường ngươi đi. Nhưng ta là một quân nhân Vân Tần, vì không thể khiến ngươi tạo thành nguy hại đối với đế quốc, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Đây là trách nhiệm của ta, đây là hy sinh ta phải gánh chịu. Nghe thấy hai câu nói không lớn lắm, nhưng lại đầy sự kiên quyết của Lý An Đình. Khuôn mặt đang rất hoảng sợ dưới tấm mặt nạ loang lộ của hóa sư bỗng nhiên trắng bệch, đôi tay hắn bất giác run rẩy, thậm chí không thể cầm vững cái móc đang đặt trên cổ cô bé ăn mày. Hắn có thể nhận ra sự tức giận và quyết liệt trong câu nói của Lý An Đình. Hắn cũng biết những gì Lý An Đình nói là sự thật. Sợ rằng hôm nay hắn không thể còn sống rời khỏi nơi này. Nếu như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Tâm thần hắn rung động, khàn giọng quát lên. Ta đang chờ nhân tính của ngươi trỗi dậy. Lý An Đình nhìn hóa sư, trầm giọng nói. Ta nói một lần cuối cùng, cho dù là ai, bất kể có phải trọng phạm Vân Tần hay không, một khi là người ít nhất phải có nhân tính. Ngươi buông những đứa bé này, ta có thể cam đoan cho ngươi một cái chết thống khoái. Hóa sư nhất thời không lên tiếng. Cả người hắn run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu toát ra như mưa, từ trong tấm mặt nạ hắn đang đeo rớt xuống bên dưới. Tất cả quân sĩ đều nín hơi chờ đợi, đợi người tu hành này buông ba đứa bé đấy ra. Sợ rằng ngươi không thể có kết quả như mình mong đợi. Nhưng điều khiến tất cả mọi người run lên chính là hóa sư mạnh mẽ ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta cũng muốn thử một chút, xem thử bọn ngươi có thể trơ mắt nhìn ba đứa này chết đi hay không. Nghe thấy hóa sư nói như vậy, Lý An Đình nhất thời biến sắc, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Nhưng hóa sư lại không dừng tay, cái móc trong tay hắn giật mạnh về sau, muốn chém sâu vào cổ cô bé ăn mày. Chân tay Lâm Tịch bất giác lạnh lẽo như băng giá. Sau khi hóa sư dừng lại, hắn đã thấy ba đứa bé ăn mày kia. Hắn biết rằng tuy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện những yếu tố nằm ngoài dự đoán của mình. Theo hắn nghĩ, hóa sư tất nhiên đáng chết. Bây giờ lại làm những chuyện như vậy, hóa sư càng đáng chết hơn. Nhưng hắn không muốn ba đứa bé ăn mày này phải chết. Nếu như sử dụng năng lực đặc biệt, trợ giúp quân đội giết chết hóa sư, rất có thể hắn sẽ bị quân đội phát hiện, lúc đó sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng tựa hồ hắn không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ngay lúc đó lại có một việc khiến hắn phải rung động, nơi hắn đang nhìn chằm chằm dường như có biến hóa khác thường. Lâm Tịch cũng không biết rằng trên đường phố này, có một người khác cũng lẳng lặng quan sát cuộc chiến giữa quân đội Vân Tần và người tu hành cường đại kia. Người này đến từ Đại Mãng, mới vừa từ Hoàng Thành đệ nhất thế gian đến đây, là một người đào vong, tên Trạm Thai Thiển Đường. Sau khi tận mắt nhìn thấy thành Trung Châu mơ ước từ nhỏ, Trạm Thai Thiển Đường đã trải qua một sự lạc lối rất lâu. Sau đó hắn ta đã không thể nhịn nổi một sự dao động trong lòng, quyết định tới đây nhìn thấy Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường. Trạm Thai Thiển Đường nghe nói Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường ở thành Thanh Viễn, nên hắn liền tới thành Thanh Viễn. Lâm Tịch cũng không biết vào đêm mưa lạnh như băng giá đêm qua, khi hóa sư chuẩn bị tiến vào căn nhà nhỏ, chính Trạm Thai Thiển Đường cũng muốn lợi dụng bóng đêm để trực tiếp gặp Trần Phi Dung. Bởi vì theo Trạm Thai Thiển Đường nghĩ người muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Nếu như thật sự là nhân vật siêu phàm, vậy chỉ cần nói chuyện vài câu là nhận ra được. Có lẽ hắn sẽ ở lại Đại Đức Tường, có lẽ Đại Đức Tường sẽ giúp hắn phục quốc. Nhưng hắn lại đi chậm, cho nên hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy như điên trong màn mưa đêm tối. Còn phát hiện bởi vì Trần Phi Dung rời đi một cách đột ngột, nên hòa sư ở gần đấy đã điên tiết mà chửi ầm lên. Hắn không biết thân phận hòa sư, nhưng hắn lại cảm thấy dường như hòa sư không có ý tốt với Trần Phi Dung, nên hắn bắt đầu theo dõi hòa sư. Trong mắt Trạm Thai Thiển Đường, có lẽ đây sẽ là cơ duyên giữa hắn và Trần Phi Dung. Nhưng hắn không ngờ rằng lại có một cuộc đại chiến xảy ra trong khu phố này, hơn nữa bộc phát một cách mơ hồ, hầu như không có ai hiểu được. Tuy nói Trạm Thai Thiển Đường đã từng biết đến sức mạnh của quân đội Vân Tần qua nhiều sách vở và tài liệu ghi lại, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa quân đội Vân Tần và người tu hành. Đối với hắn, đây rõ ràng là một cơ hội để có thể tận mắt nhìn thấy chiến lực một cường quốc. So với bất kỳ ai ở đây, ngay khi nhìn thấy hòa sư tới gần ba đứa bé ăn mày kia, hắn đã sớm đoán được dụng ý của hòa sư. Vào lúc đấy, nội tâm hắn bỗng nhiên bị thống khổ hành hạ và dãy giụa. Hắn cũng không biết trong trận chiến này còn có một người tu hành như Lâm Tịch đang quan sát. Hắn chỉ biết rằng mình có thể ngăn cản được hành động của hòa sư đã mất hết nhân tính kia. Hắn không muốn ba đứa bé ăn mày đáng thương kia phải chết. Nhưng đây là ba đứa bé đế quốc Vân Tần, mà trên người hắn lại còn có mối thù phục quốc. Trong tình hình như vậy mà ra tay, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, thậm chí có thể mất mạng. Ba đứa bé, thậm chí là con dân địch quốc, nếu như lấy ra để so sánh với một người được rất nhiều người hy sinh và đặt hy vọng vào, hơn nữa đây lại là người có thể phục quốc được, dường như mọi sự so sánh không còn đáng kể nữa. Trạm Thai Thiển Đường đổ mồ hôi, làm ướt chiếc áo đang mặc. Nhưng cuối cùng, Trạm Thai Thiển Đường lại quyết định như hồi còn đang đứng ở Hoàng Thành Trung Châu. Hắn quyết định để cho tiếng nói sâu trong nội tâm quyết định. Hắn phải ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, một kiếm kia muốn giết chết ba đứa bé đã bị dọa sợ tới mức không cách nào cử động, thậm chí hòa sư không cần dùng đao. Nhưng có lẽ vì muốn cầu một niềm may mắn cuối cùng, có lẽ muốn các quân sĩ đang đứng ở đây bị áp lực tâm lý lớn hơn nữa, muốn một tướng lãnh như Lý An Đình phải chịu nhiều thống khổ hơn, nên hắn lại giương cao cái móc trong tay, rồi mới mạnh mẽ chém sâu vào. Rất nhiều quân sĩ đang đứng hàng đầu nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn việc sắp xảy ra. Ở một nơi khác, Lâm Tịch cũng cảm thấy không có ai có thể ngăn cản hòa sư, chuẩn bị dùng năng lực đặc biệt của hắn. Nhưng ngay lúc này, vách tường ngay sau lưng hòa sư đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên cho dù ở giữa vách tường và hòa sư có rất nhiều quân sĩ, cũng không thể phản ứng kịp. Bọn họ chẳng qua cảm thấy dường như có một luồng ánh sáng màu tràm từ trong vách tường phóng ra ngoài, sau đấy trong nháy mắt xuyên qua hàng binh sĩ dày đặc, đến ngay sau lưng hòa sư. Hiện giờ chỉ có người tu hành như Lý An Đình và hòa sư mới cảm giác được luồng ánh sáng màu tràm phá thủng vách tường phóng ra ngoài là một thanh kiếm màu xám, được nối liền với một sợi xích dài. Ngay khoảnh khắc đó, cái móc trong tay hòa sư không chém sâu vào cổ cô bé ăn mày, mà là nhanh chóng chém ngược ra sau. Được hồn lực mạnh mẽ của hắn quán chú vào, cái móc này lập tức biến thành một luồng ánh sáng sắc bén. Bởi vì đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong, có thể cảm giác được chênh lệch giữa mình và thánh sư như thế nào, nên hiện giờ hòa sư cũng có thể cảm giác được chủ nhân của thanh kiếm này không phải là thánh sư chân chính. Nhưng hắn đồng thời cảm nhận được tu vi đối phương đã vượt xa mình, gần như chạm đến cánh cửa thánh sư. Nếu như nói tu vi giữa hắn và thánh sư là một tòa núi lớn, vậy tu vi của người này đã đến đỉnh núi đấy, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể trở thành thánh sư chân chính. Hơn nữa, uy lực của một kiếm này tựa hồ còn mạnh hơn phi kiếm của thánh sư. Bởi vì cho dù là thánh sư chân chính, cũng không thể lấy tất cả sức mạnh đang bị phân tán nhiều nơi quán trú vào một thanh phi kiếm. Nhưng vào lúc này, người tu hành sử dụng thanh kiếm này dường như lại có thể thông qua sợi xích kia để quán trú toàn bộ sức mạnh của mình vào trong. Một kiếm này tựa như là ẩn chứa cả một tòa núi lớn, tựa như ẩn chứa cả một quốc gia, cùng nhau tấn công. Một kiếm này khiến hòa sư cảm thấy nếu như mình bị trúng chiêu, vậy không phải sẽ xuất hiện một lỗ máu, mà cả thân thể hắn sẽ tan thành vô số mảnh vỡ. Hòa sư muốn sống, nên hắn mới dùng hạ sách giết một cô bé ăn mày để bức bách quân đội Vân Tần đang vây quanh mình. Mà lúc này đây, hắn cũng bất chấp mình có giết chết cô bé ăn mày đó hay không. Điều duy nhất hắn muốn là phải ngăn cản kiếm này. Rắc. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Cái móc trong tay hóa sư chém trúng thân kiếm màu chàm sắc. Nhưng điều khiến hóa sư phải sững người chính là những gì hắn đã dự đoán lại không phát sinh. Tất cả sức mạnh kinh khủng đang hội tụ trong thân kiếm màu chàm bỗng nhiên biến mất. Mà sợi xích nối dài với thanh kiếm đấy đột nhiên dài ra, rồi cuốn quanh người hắn. Luồng sức mạnh kinh khủng kia lại xuất hiện trong sợi xích này. Thân thể hóa sư trong nháy mắt bị đánh bay lên không trung. Sợi xích ấy siết chặt vào người hắn khiến tiếng xương nứt phải vang lên. Cả người hắn bị kéo bay ra trước, mạnh mẽ đụng vào thanh kiếm màu chàm, rồi ầm ầm đâm vào vách tường. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, vách tường bị đánh đổ. Không đợi hóa sư đứng dậy, trong lúc hắn còn ho khan phun đầy máu tươi ra ngoài, sợi xích ấy khẽ buông ra, rồi thanh trường kiếm màu chàm kia đột nhiên vung lên, chém xuống. Giống như cái móc trong tay hóa sư khi nãy, cũng là vung lên rồi chém xuống. Cái đầu hóa sư bay lên cao, một dòng máu tươi từ cổ hắn phun ra ngoài, hồn lực hội tụ bên trong khiến cái đầu bay lên rất cao, đụng vào mái nhà mạnh đến nỗi tưởng nhà mái nhà sẽ đổ xuống. Máu tươi và cát bụi cùng rơi xuống, các quân nhân Vân Tần còn đang kinh hãi rối rít hành động. Có hơn 10 người đi tới bảo vệ ba đứa bé ăn mày không bị thương tích nào, nhưng vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Tất cả quân nhân Vân Tần đang ở đây thấy trong căn nhà đổ nát trước mặt, ngoại trừ thi thể hóa sư ra, không còn người nào khác. Ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn tiếp tục tiến tới phía trước, loáng thoáng nhìn thấy trong một căn phòng. Ở sau đấy, có một nam tử mặc áo bông đang yên tĩnh đứng yên, thanh trường kiếm màu chàm đã về lại trong tay hắn. Nhất thời không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Lý An Đình nhìn bóng người đàn ông cao to không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Khoảng cách giữa hắn ta và hóa sư chỉ là 30 bước. Đôi mắt không khỏi nhíu lại thật sâu. Đối với nam tử này, trong tim ông ta có một sự kính ý rõ ràng. Bởi vì nếu không có hắn ta, ba đứa bé ăn mày kia hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Nhưng Lý An Đình cũng là một người tu hành có tu vi không kém. Ông ta có thể khẳng định chiêu thức nam tử này vừa sử dụng có sự khác biệt rất lớn với người tu hành Vân Tần, nhất là thanh trường kiếm màu chàm nối dài với sợi xích. Dường như là hồn binh chỉ có người tu hành mạnh mẽ của Đại Mãng mới có được. Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu, Lý An Đình chỉnh trọng khom mình hành lễ với nam tử cầm trường kiếm màu chàm. Nhưng sau khi hành lễ, khuôn mặt ông ta bỗng nhiên trầm lãnh lại, hỏi, ngươi tên gì? Trạm Thai Thiển Đường cầm thanh trường kiếm màu chàm trong tay chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước, khi còn chưa quyết định được, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện khó khăn nhất mình từng làm. Nhưng hiện giờ, sau khi tung chiêu kiếm ấy ra, tâm hắn lại bình tĩnh hơn, cảm thấy dễ dàng hơn. Ta tên Đỗ Tư Quốc. Hắn nhìn Lý An Đình vừa khom mình đáp lễ, nói. Lý An Đình nhíu mày thật sâu. Tất cả môn khách của quan viên hoặc phú hào, thậm chí là của triều đình, chỉ cần là người tu hành đã được biết đến, khi đi qua cửa thành, tất sẽ được quân trấn thành ghi chép lại, báo lên cho quân bộ trấn thủ, tức là ông ta. Dù sao trong cuộc sống thế gian thường ngày, người tu hành luôn được coi là người bên ngoài, quân đội Vân Tần luôn một mực chú ý tới người tu hành. Nhưng đối với Lý An Đình, cái tên Đỗ Tư Quốc này thật sự quá xa lạ. Nói cách khác, đây là một người tu hành khi trước luôn giấu giếm thân phận của mình, không những không thuộc về triều đình mà còn chưa ai biết đến. Ta cần kiểm tra đối chiếu thân phận thật sự của ngươi, cần ngươi phối hợp. Cho nên, Lý An Đình không nói thêm gì khác nữa, chậm rãi nói ra một câu này. Đến lúc này, bất kể người tu hành trước mắt là ai, nhưng dù sao hắn ta đã giúp Lý An Đình trong việc vừa rồi, nên Lý An Đình phải thể hiện sự tôn trọng của mình. Trạm Thai Thiển Đường tự nhiên hiểu ý Lý An Đình, nhưng hắn lại không phản kháng, chỉ khẽ thở dài trong lòng một cái. Gật đầu nói, được. Lý An Đình chân thành nói hai chữ bao hàm rất nhiều ý nghĩa này, phất phất tay với mấy giáo quan bên cạnh. những giáo quan này cũng chắp tay hành lễ với Trạm Thai Thiền Đường, tiếp theo truyền ra quân lệnh. 6 quân sĩ mặc trọng khải thanh lang không bị thương trong chiến dịch vây bắt trọng sư vừa rồi, tới bên cạnh Trạm Thai Thiền Đường. Có vài kỵ quân mặc giáp nhẹ cũng đến đó. Một quân sĩ khách khí nói Trạm Thai Thiền Đường hãy giao thanh trường kiếm màu tràm cho hắn trước. Sau đó có ít nhất mấy trăm quân sĩ bắt đầu vây lại, áp tải Trạm Thai Thiền Đường tới trận doanh của quân đội Vân Tần ở thành này. Lâm Tịch lặng lẽ đứng lên trong một lầu các mà không ai chú ý tới. Hắn nhíu mày, ngắm nhìn Trạm Thai Thiền Đường đang được quân đội Vân Tần áp tải đi như trọng phạm. Bởi vì đã chiến đấu với người tu hành đại mãng không ít lần, nên hiện giờ mặc dù hắn không biết Trạm Thai Thiền Đường là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn đến 6-7 phần, Trạm Thai Thiền Đường hẳn là người tu hành xuất thân từ đại mãng. Bây giờ hắn vẫn căm hận Văn Nhân Thương Nguyệt thấu xương, giận dữ đến mức khiến tâm hắn phải đau đớn. Nhưng xét cho cùng, chính đại mãng mới là nguyên nhân dẫn đến cả Vân Tần phải trong tình trạng đại chiến bất cứ lúc nào như hiện nay. Từ điểm này, đáng lẽ hắn cũng phải rất căm hận người tu hành đại mãng. Tuy nhiên, hiện giờ hắn lại không có bất kỳ địch ý hay lửa giận nào với Trạm Thai Thiền Đường đang được quân đội Vân Tần dẫn đi. Ngược lại còn có một cảm xúc rất kỳ lạ. Trong tình huống vừa rồi, đối tượng bị uy hiếp là 3 đứa bé ăn mày người Vân Tần. Cho dù là vì mục đích nào mà tới thành Thanh Viễn này, đáng lẽ bất kỳ người tu hành đại mãng nào có mặt ở đây cũng không nên ra tay. Nhưng nam tử mặc áo vải bông này lại ra tay. Quân đội bắt đầu rút lui, người hình ti lục đục tiến ra tiếp quản hiện trường, phong tỏa lại những khu vực đã phát sinh chiến đấu. Bởi vì không ẩn thân trong khu vực chiến đấu vừa rồi, nên Lâm Tịch rời lầu các này mà không có bất kỳ khó khăn nào. Hắn cúi đầu, chậm rãi đi trên một đường phố lát gạch ở thành Thanh Viễn, bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là lợi dụng hòa sư giết chết Tô Trọng Văn, sau đó trong quá trình hòa sư chạy trốn, tìm cách báo cho hòa sư biết Trương Linh Vận đã an bài giúp hòa sư trốn ra khỏi thành, dẫn dụ hòa sư tới căn nhà quan của Trương Linh Vận. Khi đấy mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, chỉ cần tìm cách để người khác phát hiện hòa sư có liên quan đến Trương Linh Vận. Nhưng hắn lại đánh giá thấp chiến lực của quân đội Vân Tần khi đấu với người tu hành. Bây giờ hòa sư đã chết, muốn đối phó Trương Linh Vận lại là một vấn đề khó khăn. Lâm Tịch nhíu mày, từ từ đi tới, chậm rãi suy nghĩ. Hắn nhất thời không nghĩ ra được một biện pháp hoàn mỹ, nhưng khi nghĩ tới một kiếm khi nãy của Trạm Thai Thiền Đường, lông mày hắn bỗng nhiên giật giật vài cái, khóe miệng cũng nhếch lên lộ vẻ tự đắc. Hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng tự nói. Một người như hắn cũng có thể ra tay không cần biết lý do. Chính ta cũng đã tự nói đối với những người không coi trọng luật pháp. Vậy chỉ cần không bị phát hiện, không có chứng cứ, tất cả cũng không phải là trái pháp luật. Trương Linh Vận dám tìm đến hòa sư, Lâm Tịch, ngươi có thể ra tay, chỉ cần đảm bảo không có ai phát hiện. Ngươi còn đang do dự và kiêng kỵ gì vậy? Ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều mưu kế như thế? Sau khi tự nói với mình như vậy, dứt khoát không để những nhân vật nhỏ bé làm phiền đến mình nữa, tâm tình Lâm Tịch đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Tùy ý đi tới một hàng quán trước mặt mình, uống một chén canh nóng, Lâm Tịch quyết định chính mình ít nhất phải biết thân phận nam tử vừa ra tay là ai, nếu như không phải là kẻ thù của mình. Vậy ít nhất không thể để hắn chết ở Vân Tần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, đi trong bóng đêm ban đêm, cảnh vật yên lặng, là thời điểm tốt nhất để người tu hành minh tưởng. Trương Linh Vận là người tu hành xuất thân học viện Lôi Đình, hắn tự nhiên biết tu hành quan trọng, nhưng hôm nay hắn lại không thể tĩnh tâm để minh tưởng tu hành. Hóa sư là người tu hành mạnh mẽ đến mức ở hành tỉnh Tê Hà không có mấy người địch nổi. Một người như hóa sư, trừ khi là người tu hành mạnh mẽ của hình ti, hoặc là cung phụng thành Trung Châu theo dõi hắn, nếu không cả đế quốc Vân Tần này, người có thể giết chết hắn cũng không có mấy người. Mạnh như hóa sư, nếu như muốn giết chết một trưởng quỹ hiệu buôn, tất nhiên là chuyện dễ dàng, không khác gì bóp chết một con gà. Nhưng tại sao hóa sư lại đụng phải mưu sĩ Liễu gia? Hiện tại tuy hóa sư đã bị đánh chết,

có bảo người bên hình ti tra tấn hay không? Mạc Thanh Phong nhìn Lý An Đình đang không khỏe và tinh thần không tốt lắm, bất giác lên tiếng hỏi. Lý An Đình tự nhiên biết trong những hình huống người tu hành dùng thân phận giả như vậy, phương pháp quân đội hay dùng nhất chính là bức cung tra tấn. Nhưng sau khi trầm mặc một hồi, chậm rãi thở ra một hơi, Lý An Đình lại lắc đầu, nói, khoan. Mạc Thanh Phong và những viên tướng khác bên dưới sửng sốt, quay đầu nhìn người bên cạnh, không thể hiểu hai chữ Lý An Đình vừa nói có ý gì. Cứ nói tu vi người này cao, có thể liên quan tới chuyện khác, ngày mai áp tải tới tỉnh thành. Lý An Đình nhìn các thuộc cấp của mình, thở dài nói, chúng ta tất nhiên không thể thả hắn đi, nhưng hắn lại vì ba đứa trẻ Vân Tần mà ra tay, cho dù muốn dụng hình, ta cũng không muốn phải tra tấn hắn ở đây, khiến ta phải nhìn hắn đau đớn như thế nào. Mạc Thanh Phong và các viên tướng khác không nói thêm nữa, chỉ kiên định gật đầu, đồng thanh đáp, tuân lệnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 451, xe ngựa hóa thành xe bắn đá. Sáng sớm, có một chiếc xe ngựa đại đức tường chạy qua cửa thành Thanh Viễn, đi thật xa. So sánh với ngày thường, rõ ràng hôm nay các quân sĩ trấn thành kiểm tra gắt gao hơn rất nhiều. Sau khi đi được một hồi, Trần Phi Dung khẽ vén màn cửa xe lên, nhìn thoáng ra bên ngoài. Khi thấy còn rất nhiều người đang đứng đợi bên ngoài cửa thành, nàng quay đầu nhìn Lâm Tịch cùng ngồi trong buồng xe, mỉm cười, đại nhân, khi nãy kiểm tra, lúc nhìn ngài, ta có cảm giác các quân sĩ trấn thành như đang nhìn một tên công tử thì phải. Lâm Tịch nói, đúng là bây giờ ta rất giống một công tử. Hình như tâm tình ngài đang rất tốt. Trần Phi Dung khẽ cười một tiếng, nói, chẳng quá, câu này có vẻ tự cao quá đấy. Lâm Tịch cũng mỉm cười, gật đầu, tâm tình của ta hiện giờ đúng là rất tốt, bởi vì ta cảm thấy ta đang trở thành người mà Hạ Phó Viện trưởng mong chờ. Ta cũng thích trở thành người như vậy. Trần Phi Dung ngồi thẳng lại, nhìn Lâm Tịch hỏi, hạng người gì? Một người có thể khiến người khác kính sợ. Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nói, một người giống như Trương Viện trưởng, có thể khiến mọi người biết kính sợ là như thế nào. Trần Phi Dung gật đầu, ngài lại so sánh mình với Trương Viện trưởng, thật quá kiêu ngạo. Ở trước mặt cô ta mới nói như vậy. Lâm Tịch gật đầu, nói, tu vi của ta chưa đủ. Tuy nhiên, nếu như có thể mạnh tới mức có thể giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, vậy hẳn sẽ không kém bao nhiêu. Trần Phi Dung suy nghĩ một hồi, nói, đúng là không kém bao nhiêu. Lâm Tịch nhìn nàng, nói, đợi lát nữa ta muốn một mình rời đi. Khi nãy quân trấn thủ có phái một tiểu đội ra khỏi thành, nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ họ áp tải người tu hành đại mãng hôm qua đi. Ta muốn đi xem một chút. Vậy ngài còn trở về trấn đại phủ không? Trần Phi Dung chợt yên lặng, sau đấy mới ôn nhu mà chăm chú nhìn Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ, chỉ cần ta không bại lộ thân phận, ta sẽ trở về. Hơn nữa, ta còn phải an bài chuyện bên Nam Cung Vĩ Ương. Vậy ta sẽ ở trấn đại phủ chờ đại nhân. Trần Phi Dung nhất thời tươi cười, khuôn mặt sáng rỡ không ngờ. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt đầy sự vui vẻ của nàng, nhẹ giọng nói, đi sớm hay đi muộn, có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Trần Phi Dung hiểu ý Lâm Tịch, nhưng nàng vẫn gật đầu, ôn nhu nói, hơn nửa năm nay, có lẽ đại nhân cảm thấy khoảng thời gian đó thật là đen tối, nhưng đối với ta, đó lại là khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ. Ở hướng đông thành Thanh Viễn, có một hồ nước nhỏ. Hồ nước này cũng rực rỡ tựa như khuôn mặt Trần Phi Dung khi nãy. Lâm Tịch đang ở gần hồ nước này, âm thầm đuổi theo đội ngũ áp tải Trạm Thai Thiền Đường. Mặc dù được Trạm Thai Thiền Đường hợp tác cùng với quân đội tôn kính hắn, hơn nữa còn chưa chắc chắn 100% chứng minh hắn chính là một người tu hành đại mãng, nên quân đội không bắt Trạm Thai Thiền Đường phải đeo gông xiềng làm từ huyền thiết được thiết kế dành riêng cho người tu hành. Nhưng vì Trạm Thai Thiền Đường đã thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình lúc giết Hoa Sư, nên hắn không thể tránh khỏi bị quân đội mời vào trong một xe tù được đặc chế. Cả xe tù này được chế tạo từ tinh cương dày đến một thước, chỉ có mấy ô thông gió nho nhỏ giúp ánh sáng chiếu vào bên trong lờ mờ. Xe tù này nhỏ đến mức chỉ có thể để 2 hoặc 3 người ngồi vào bên trong, thậm chí người ở bên trong không thể đứng lên được. Nếu như nhìn từ bên ngoài, bất cứ ai cũng tưởng rằng đây là một cái thùng hình chữ nhật dùng để chứa hồn binh trọng khải. Nhưng bởi vì cái thùng này quá dày, lại được làm từ tinh cương đặc chất, nên vô cùng nặng nề. Dọc theo đường đi này, quân sĩ phải luân phiên dùng đến 6 con ngựa kéo mới có thể giúp xe tù di chuyển đúng với tốc độ quân đội. Quân đội Vân Tần không sợ người tu hành, nhưng họ cũng không dám coi thường người tu hành. Xung quanh chiếc xe tù này còn có 4 chiếc xe ngựa khác. Trên 4 chiếc xe ngựa này là 4 quân sĩ mặc trọng khải thanh lang. Nếu như có việc gì xảy ra, 4 quân sĩ mặc trọng khải này sẽ lập tức sử dụng hồn binh trọng khải, nhảy tới tấn công. Sau 4 chiếc xe ngựa này lại có mấy chiếc quán nguyệt nỗ, tên bắn đã được lắp sẵn vào, tất cả đều hướng vào chiếc xe tù. Trừ những thứ đó ra, còn có hơn 200 kỵ quân mặc trọng khải, tất cả đều được vũ trang kỹ càng, không những có móc, lưỡi chuyên dùng để đối phó với người tu hành, trên cánh tay họ lại trang bị thêm một loại cung đặc biệt. Tên do loại cung này bắn ra không phải là tên bình thường, mà là tên có nối liền với những sợi dây rất dài. Tuy nói loại tên này không thể trực tiếp đánh trúng người tu hành di chuyển với tốc độ kinh người, nhưng lại nhanh chóng bố trí một khu vực đầy dây xung quanh, khiến cho người tu hành bị hạn chế hoạt động rất nhiều. Cách quân đội Vân Tần thường dùng nhất chính là lần lượt ném ra những mảnh lưới, sau đấy lại bắn loại tên này. Ngoại trừ những vật người được kể trên, còn có 2 chiếc xe ngựa bình thường đi theo đội ngũ. Trong một đội ngũ như vậy, nếu có xe ngựa bình thường đi theo, vậy người ở bên trong chỉ có thể là người tu hành. Bởi vì người tu hành vĩnh viễn là vũ khí tốt nhất để đối phó với người tu hành. Lâm Tịch ẩn núp trong một rừng cây nhỏ cạnh hồ nước, cẩn thận quan sát đội ngũ áp tải trạm thai thiền đường. Ánh mắt của hắn bất giác chuyển hướng nhìn về con đường lớn đằng trước đội ngũ này. Bên cạnh con đường lớn cách đội ngũ này không xa có một mảnh đất cắm nhiều cây tre không cao lắm, ở một bên khác lại là khu rừng hoang. Với tu vi của hắn hiện giờ, tất nhiên không thể cảm giác được hai nơi đấy có điều gì đặc biệt hay không. Nhưng đối với một người như hắn, đó lại là nơi thích hợp để đột nhiên tập kích. Hắn đã nhìn thấy trạm thai thiền đường ra tay. Theo hắn nghĩ, một người tu hành đã gần đạt đến thánh sư như trạm thai thiền đường, nhất định phải có thân phận bất phàm. Cho dù trạm thai thiền đường tới Vân Tần này vì nguyên nhân gì, nhất định hắn ta không thể nào cam tâm rơi vào lao ngục như vậy. Mà nếu muốn chạy trốn, vậy trạm thai thiền đường chỉ có cơ hội khi bị áp tải như vậy. Trong lúc Lâm Tịch bất giác quan sát 2 khu vực 2 bên con đường lớn đằng trước đội ngũ áp tải này, bỗng nhiên có một tiếng động nhẹ từ một trong 2 chiếc xe ngựa bình thường đi theo đội ngũ này truyền ra ngoài. Sau khi rèm xe được vén lên, ngay lập tức có một cô gái xuất hiện ở đầu xe. Đây là một cô gái khoảng 27-28 tuổi, thân mặc một bộ màu vàng nhạt, dưới chân đeo một đôi giày màu xanh nhạt, trên giày lại có khảm mấy viên ngọc thạch, trông hết sức hoa lệ. Dung mạo nàng ta sắc sảo, toàn thân tỏa khí tức oai hùng bức người. Mà điều khiến người ta chú ý nhất chính là sau lưng nàng có đeo một thanh trường đao kim loại màu vàng, lớn hơn thân hình nàng rất nhiều. Ánh đao lạnh lẽo phát ra khiến sự ôn nhu trên người nàng giảm vài phần, đồng thời khiến nàng trông kiên cường và lạnh lùng hơn. Lôi cô nương, thống lĩnh đội ngũ áp tải này chính là nhân vật số 2 của quân đội thành Thanh Viễn Mặc Thanh Phong. Vừa nhìn thấy cô gái này từ trong xe đi ra, hắn ta với trang phục áo giáp toàn thân lập tức dong ngựa chạy tới. Hành lễ, chuẩn bị hỏi có việc gì hay sao? Bảo quân đội cảnh giới. Tác phong cô gái này gọn gàng dứt khoát, chỉ lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Phong một cái. Mạc Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã nhanh chóng nói một câu, đồng thời thấp giọng giải thích. Với tu vi của ta, tuy hiện tại không cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của người tu hành trong chiếc xe tù dao động. Tu vi của hắn hơn xa chúng ta, có lẽ đã cảm giác được điều gì đấy. Suốt một đêm qua, Mạc Thanh Phong còn chưa được chợp mắt quá 1 giờ, nhưng hiện giờ lại không thể thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn ta. Nghe cô gái này nói như vậy, Sắc mặt hắn ta hơi đổi, cũng không nói thêm lời dư thừa nào, liền đưa tay lên cao, lệnh toàn quân đề phòng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm từ con đường lớn đằng trước truyền tới. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh với tốc độ kinh người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chiếc xe ngựa mà bốn con tuấn mã này đang kéo chỉ là một chiếc xe ba gác đơn giản, đồ vật đựng bên trên là một khối đá rất lớn. Bất cứ ai cũng dễ dàng thấy cả thân bốn con ngựa này đang tỏa khí nóng hừng hực, từng khối thịt nhô lên cao, cho thấy trước đấy người điều khiển đã phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể bắt bốn con ngựa kéo đi với tốc độ nhanh như thế. Một tảng đá lớn như vậy rốt cuộc nặng bao nhiêu? Tảng đá này lớn như vậy, hắn ta muốn làm gì? Ngừng! Ngay khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này, vị giáo quan đứng hàng đầu tiên lập tức nghiêm nghị quát to lên, đồng thời rút trường đao màu đen bên người ra, xung phong lên nghênh đón. Theo hắn ta nghĩ, bất kể tảng đá lớn này có thể dùng để làm gì, nhưng người này lái xe với tốc độ nhanh chỉ để chở một tảng đá lớn như vậy, nhất định là không bình thường. Hí hí, phu xe của chiếc xe ngựa này rất phối hợp. Theo vị giáo quan này, hai tay hắn tung lên, bốn con ngựa lập tức dừng lại, vó trước đưa lên trên thật cao. Nhưng ngay lúc chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại như vậy, trên người phu xe bỗng nhiên tỏa ra một vầng ánh sáng vàng nhạt. Đây là loại ánh sáng chỉ có người tu hành mới có thể có. Ầm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong người hắn phóng ra ngoài, cả người hắn nhảy lên cao, sau đấy tập trung sức mạnh vào đôi tay, đập vào đầu xe. Bốn con ngựa đồng thời đau đớn hí vang lên. Sau khi người tu hành này toàn lực đập mạnh xuống dưới, bỗng nhiên có tiếng kim loại chuyển động từ sau sườn xe vang lên. Tảng đá lớn trên xe dĩ nhiên được hất văng lên cao, tạo thành tiếng xé gió kinh khủng, ầm ầm phóng tới đội ngũ áp tải đằng trước. Chiếc xe ngựa này tựa như một chiếc xe bắn đá cải trang, mà sức bắn mạnh mẽ vừa rồi không chỉ đến từ xung lực của người tu hành và bốn con ngựa kéo xe, mà còn được cơ quan ở ngay sau sườn xe tác động vào. Phốc! Tảng đá lớn này ầm ầm rơi xuống, hai kỵ quân mặc trọng khải không tránh né kịp lập tức bị đập thành một đống máu thịt lẫn lộn với nhau.